Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417, người thật đúng là hồ a. Đã lớn như vậy, Dự Vương chưa hề trải nghiệm qua như vậy, không hiểu sự tình. Hắn thân là hoàng tử, lại có một cái chiêu hiền đại sĩ thanh danh, rộng mời thiên hạ năng nhân dị sĩ trở thành chính mình tọa hạ tân khách. Các loại chuyện ly kỳ cổ quái cũng gặp không ít. Có thể hắn chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm đến để nhận không cách nào lên lầu tình trạng. Đó căn bản không cần suy nghĩ. Dự Vương rất rõ ràng đây là ai làm. Không phải Cao Lê, hắn không có mạnh như vậy tu vi. Cũng không phải Lý Thiết Quyền, hắn không có xảo diệu như vậy tâm tư. Linh Lung, Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung, thân là hoàng tử, hắn sớm liền nhận được tin tức. Cao Lê nương tử, vị kia danh xưng Ngọc Diện Quỷ, nữ tử lúc này tu vi đã siêu việt võ cực. Trong nhân thế chưa hề có người chân chính siêu việt võ cực. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, siêu việt võ cực người đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì? Vậy mà lúc này Linh Lung lại dùng hành động thực tế nói cho Dự Vương, cái gọi là siêu võ cực chính là như vậy. Dự Vương nhìn chằm chằm trước mắt bậc thang, trong lòng một trận phẫn uất. Dựa vào cái gì? Người ta đánh không lại cũng coi như, giờ này khắc này thậm chí ngay cả cái bậc thang ta đều lên không đi. Thân là hoàng tử kiêu ngạo, thân là thượng vị giả tự tôn, tại thời khắc này đốc thúc lấy hắn một lần nữa phóng ra một bước. Nhưng vừa vặn một bước kia lúc, không hiểu sợ hãi y nguyên quanh quẩn trong lòng, chưa tán đi. Hắn muốn phóng ra một bước này, thế nhưng là chân của hắn nhưng không có mảy may động tĩnh. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế a? Dự Vương mấy hơi thở, ý đồ để cho mình tỉnh táo. Chân khí tại cơ thể bên trong vận hành chu thiên, để hắn vô luận ở trong lòng vẫn là trên sinh lý đều lên tiến vào hoàn mỹ nhất trạng thái. Sợ hãi dần dần tán đi, hắn rốt cục một lần nữa lấy dũng khí, nhấc chân, cất bước, chân của hắn rơi ầm ầm trên ván gỗ. Xem đi, Cao Lê, xem đi, Lý Thiết Quyền, xem đi, Linh Lung, ta rốt cục phóng ra một bước này. Ta không có bị sợ hãi của ngươi bức hiếp, ta là nhất định trở thành hoàng đế người, ta không sợ hãi. Dự Vương cúi đầu xuống, trước mắt nhìn thấy lại làm hắn ngạc nhiên. Hắn vừa mới phóng ra một bước kia, tuyệt không đạp lên bậc thang, hắn vẻn vẹn chỉ là dậm chân một cái mà thôi. Hỗn đản, như thế nào như thế? Như thế nào như thế a? Ta chính là Sở Văn Hóa, Vũ Quốc Ngũ Hoàng tử, mệnh chung chú định phải thừa kế hoàng vị người. Có thể nào bị như thế chỉ là nho nhỏ kế hay dọa lùi? Động a, chân của ta, Thượng Kinh đã là cuối thu, lúc này thời tiết 10 phần mát mẻ, có thể Dự Vương đứng tại chất gỗ dưới bậc thang, trên trán đã gặp mồ hôi, sau lưng hắn, đám người hầu không có một cái dám nói chuyện, chỉ có thể đứng sau lưng hắn trợ giúp hắn âm thầm cổ vũ ủng hộ. Mà cái kia vốn là nhấc lên cái bàn gã sai vặt cũng chỉ có thể buông xuống cái bàn, kiên nhẫn chờ lấy vị này chứ danh Dự Vương đại nhân khiêu chiến thành công. Dù sao bọn hắn với tư cách người bình thường là không có bản sự kia. Kỳ thật, thông hướng nhị tầng còn có một đạo khác thang lầu, chỉ bất quá hơi quấn xa một chút. Nhà hàng trưởng quỹ đã sớm nhìn thấy bên này phát sinh sự tình. Mệnh điếm tiểu nhị đem các tân khách dẫn đến một đạo khác thang lầu. Lúc đầu có chút thực khách cảm giác khó chịu, đang muốn cùng trưởng quỹ lý luận, nhưng nhìn đến bên kia chặn lấy thang lầu vậy mà là Dự Vương điện hạ. Từng cái liền đều ngoan ngoãn từ một cái khác thang lầu đi. Vừa đi còn một bên hỏi qua tới đón tiếp bằng hữu. Ha ha, ca môn, đây là làm sao rồi? Dự Vương điện hạ làm sao còn cùng thang lầu đòn khiêng rồi? Ai u uy, ngươi còn không biết kia. vừa rồi Hổ gia mang theo hắn huynh đệ cùng huynh đệ nàng dâu đến rồi. Huynh đệ, cái nào huynh đệ? Nói nhảm, ngươi gặp Hổ gia mang theo cái nào huynh đệ tới qua nơi này? Yến Nam Vương Cao Lê thôi. Lê Trang kỳ hạm cửa hàng trưởng quỹ. Còn không phải sao, muốn nói vẫn là ta Hổ gia mặt mũi đại a. Nhân gia Cao Lê bây giờ thế nhưng là Yến Nam Vương. Gật gật đầu 3000 sana chiến sĩ hôi phi yên diệt. Phất phất tay Đông Hải người hạm đội táng thân bụng cá đại năng người. Nhưng người ta kề vai sát cánh. Lão ca huynh đệ xưng hô. Gọi là một cái thân mật. Sau đó ngươi đoán làm gì? Ha ha, không cần hỏi. Dự vương điện hạ tới thôi. Nói nhỏ chút. Năm đó dự vương điện hạ dưới tay mấy cái kia ngớ ngẩn vụng trộm ám toán cao vương ra. Chuyện này về sau không giải quyết được gì. Nghe nói nhân gia cao vương gia căn bản là không có để ở trong lòng. Có thể dự vương điện hạ trong lòng sợ a. Ngươi nhìn một cái, nhân gia cao vương gia kia là cái gì thân phận, cái gì thực lực, kia là ngươi nói ám toán liền ám toán. Ta đoán a, dự vương điện hạ khẳng định trong lòng đổ đắc hoàng. Nghe nói Cao Lê lại tới Thượng Kinh, cái này không tranh thủ thời gian liền tới nhà xin lỗi đến rồi. Sau đó thì sao? Sau đó cứ như vậy chứ sao? Hắn để gã sai vặt cho thêm bàn lớn. Gã sai vặt không thể đi lên lầu đó bậc thang. Hắn để cho thủ hạ đến tìm. Kết quả thủ hạ cũng tới không đi. Hiện tại hắn chính mình xuống tới. Chính mình cũng tới không đi. Bắt hắn làm gì không từ bên này đi lên a? Đường đường hoàng tử. Hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này chứ sao? Lại nói, chuyện này khẳng định là cao vương gia cái này ngọc diện quỷ nương tử lấy ra. Nàng đã có bản sự để nhận không thể đi lên cái này bậc thang. Chẳng lẽ liền không thể thay cái phương hướng chán môn? Vậy nhưng làm sao bây giờ? Thì làm sao đây? Không có cách nào xử lý. Bây giờ người ta Cao Lê thế nhưng là cao vương gia. Dự vương tuy là hoàng tử, có thể luận địa vị. Hai người tương đương, luận công huân, dự vương chỗ nào so được với nhân gia cao vương gia. Nếu là luận tiền tài, chúng ta vũ quốc coi như thật không có mấy người có thể so sánh được. Cho nên a, ta nhìn chuyện này a, trừ phi dự vương điện hạ chính mình nhượng bộ. Nếu không, thời gian trì hoãn càng lâu, hắn thì càng xuống đài không được. Loại sự tình này, dự vương đương nhiên biết. Kỳ thật hắn nghĩ rất minh bạch, Cao Lê mặc dù ngoài miệng nói đem việc này buông xuống. Có thể kỳ thật sao có thể buông xuống. Đừng nói là hắn, liền chết bất cứ người nào đều tuyệt đối không có khả năng bỏ qua đã từng muốn ám hại chính mình. Người, dự vương hữu tâm đoạt đích, tại cái này đoạt đích trên đường. Hắn mấy cái các huynh đệ đều nhìn chằm chằm, Cao Lê người này. Từ tên hắn xuất hiện trong mắt mọi người cho tới bây giờ óng ánh quật khởi cũng bất quá chỉ là thời. Gian 2 năm, xin hỏi thế gian này đám người ai có thể dùng thời gian 2 năm làm được loại tình trạng này? Như thế năng lực như vậy, như hắn duy trì trung lập còn tốt, nhưng nếu hắn hữu tâm hiệp trợ mẫu nhân đoạt đích, đừng nói tự mình động thủ, dù là chỉ cần hơi tại hoàng đế bên tai động động miệng. Hoàng đế có thể nào không cân nhắc như thế một cái có thể nháy mắt diệt Đông Hải người hạm đội cao. Lê, cho nên, dự vương lúc này trong lòng nghĩ rất minh bạch. Hôm nay dù vậy mất hết mặt mũi, cũng nhất định phải hạ thấp tư thái. Tuyệt đối không được có nửa điểm cái gọi là tự tôn. Thế nhưng là, dù vậy, trong lòng của hắn cũng minh bạch. Liền xem như ngươi hạ thấp tư thái. Không muốn tự tôn, nhân gia cũng chưa chắc cảm kích a. Thời gian kéo dài càng lâu, nếu là cứ như vậy đi thẳng một mạch, chỉ sợ đời này liền lại không có cơ hội. Lúc này dự vương nơi này có còn có một chiêu, chỉ là chiêu này một ra, tất nhiên sẽ có to lớn phản phệ. Hắn ở chỗ này bàn hằng hồi lâu, rốt cục nhịn không được, đối một bên một cái người hầu thấp giọng nói ra, ngươi từ một cái khác thang lầu đi qua. Kia người hầu trên mặt hơi lộ ra khó xử. Nhân gia linh lung thế nhưng là siêu võ cực. Ta liền xem như đào cái địa động cũng không qua được a. Dự vương thấp giọng nói. Ngươi xem bọn hắn sát vách có người đến người đi. Nơi đó tất nhiên không bị ảnh hưởng. Ngươi đi tới cửa. Ngươi liền nói cho bọn hắn. Liền nói. Ta biết tam công chúa ở đâu. Kia người hầu một chút đầu sưng phải. Vừa muốn cất bước. Lại cảm giác được một cỗ cường đại khí thế từ phía sau lưng truyền đến. Nương theo nặng nề tiếng bước chân. Mấy người bản năng quay đầu. Lại nhìn thấy một râu tóc đều là màu đỏ lão giả chính bước nhanh đi tới. Hắn hai chân phảng phất sắt thép đúc thành. Mỗi một bước phóng ra đều nặng nề vô cùng. Chung quanh nhiếp hắn uy thế. Toàn bộ xa xa tán đi. Bên này chỉ còn lại dự vương cùng hắn người hầu. Thậm chí ở bên cạnh dùng cơm thực khách cũng không khỏi tự chủ đổi một bàn. Hoặc là vội vàng tính tiền rời đi. Lão sư, người xuất quan rồi. Dự vương kinh hỉ nói. Lão giả kia, chính là dự vương lão sư. Xích viêm tẩu, hồ liệt. Vị này hai chân bị chém đứt cường giả không biết thông qua loại thủ đoạn nào thay đổi một đôi thiết. Thối, đi đường lại như là thật chân. Không tì vết chút nào. Đang nhìn trên người hắn. Chân khí chấn động, tu vi khủng bố. Đúng là võ cực. Lão sư, người cũng tiến giai võ cực. Dự vương đại hỷ, hồ liệt nguyên bản kéo căng lấy trên mặt mang lên vẻ đắc ý. Nói, không tệ, bế quan mấy tháng, đốn ngộ áo nghĩa, thuận lợi tiến giai, chúc mừng lão sư. Dự vương nói, chúc mừng liền không cần. Dự vương điện hạ hồ đồ a, ngươi làm sao cái gì cũng dám nói. Hồ liệt dùng chân khí truyền âm. Có thể, nếu như không nói như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không để ta đi lên. Dự vương ngẩng đầu nhìn liếc mắt lầu hai đóng chặt phòng cửa. Phòng, nói, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi đem việc này nói ra, trước đó bố cục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồ liệt phê bình nói, nhưng là, dự vương còn nghĩ nói tiếp cái gì? Hồ liệt một đài tay, nói, lão phu đi thay ngươi cầu xin tha đi. Dự vương đại hỉ, nói, đa tạ lão sư. Hồ liệt thở dài một hơi. Trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn cái này đệ tử chỗ nào đều tốt. Chính là quá mức tự cho là thông minh. Luôn cho là mình vô cùng thông tuệ. Tính toán chu đáo chặt chẽ. Mà trên thực tế sơ hở trăm chỗ. Hắn ở bên người nuôi một đám phế vật. Cướp gà trộm chó hạng người. Ngày bình thường đùa nghịch một ít thông minh vẫn được. Thế nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt. Một cái có thể cần dùng đến người đều không có, khiến người ta thất vọng chi cực. Quả nhiên thời khắc mấu chốt, còn phải ta tự thân xuất mã a. Hồ Liệt đang bế quan trước đó, liền đã biết được linh lung tiến giai võ cực. Hiện tại đi qua không bao lâu, tất cả mọi người là võ cực. Hồ Liệt lại thân là giang hồ nổi danh tiền bối, nghĩ đến đi nói một chút. Trung quy có thể bán cái mặt mũi. Sau đó hắn liền nâng lên một cước, rơi vào thang lầu đệ nhất cấp trên bậc thang. Trong một chớp mắt, một cỗ bất an mãnh liệt bao phủ trong lòng. Hồ Liệt là võ cực, đối với cảm giác sợ hãi tự nhiên không có khả năng cùng dự vương bọn hắn đồng dạng. Chỉ là loại bất an này dám đủ để dao động tâm tính của hắn, cũng đủ làm cho hắn hiểu được vì cái gì dự vương bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ mà không dám lên đi. Cho dù hắn thân là võ cực đều sẽ cảm thấy mãnh liệt bất an. Vậy bọn hắn những người này chẳng phải là sẽ không bị sợ hãi bao phủ? Thân là một cái võ cực, thân là một cái giang hồ tiền bối, Hồ Liệt bản năng nói cho trước mặt hắn rất nguy hiểm. Một cái vấn đề lớn nhất là hắn kỳ thật căn bản cũng không biết hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, hắn vừa xuất quan, liền nghe nói Cao Lê đi vào Thượng Kinh hỗ trợ trị liệu Vân Khinh Dương cha con. sau đó liền nghe nói Dự Vương đi tìm Cao Lê. Hắn lo lắng xảy ra chuyện, liền đuổi tới, Dự Vương lại không cần che lấp hành tung. Hắn rất dễ dàng liền tìm đến nơi này. Đối với Dự Vương tại sao phải đứng ở chỗ này tiền căn hậu quả, hắn hoàn toàn không biết. Bằng vào hắn võ cực bản lĩnh, hắn nghe được Dự Vương đối người hầu đối thoại, cái này liền vội vội vàng chạy đến. Hắn bản năng coi là Dự Vương vẻn vẹn chỉ là e ngại Linh Lung mà không dám lên lâu mà thôi. Nhưng bây giờ hắn hiểu, sự tình nhưng cũng không kịp. Hắn một chân đã đạp lên, nếu là lui về đến, mặt mũi mất hết, nhưng nếu là không lui về đến, lúc này khoảng cách gian phòng như thế xa liền sẽ có như thế bất an mãnh liệt. Một khi tới gần, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì đâu. Ai, cái này Dự Vương, quả nhiên hố a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?